Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 116.970. Hết thuốc chữa. Gác sách, com, chụp chết, Linh Ngọc đáp, dứt khoát như vậy đáp án, Song Thành lại hoài nghi. Ngài không được là đang dối gạt ta đi. Linh Ngọc lắc đầu, không có giải quyết tai họa ngầm trước, Giản Bất Phàm sẽ không để cho hắn chết. Chỉ có Phạm Nhàn Thư sống, nàng sẽ không làm nổ chân linh bên trong cấm chế. Giản Bất Phàm tính toán rõ ràng như vậy nhân, làm sao sẽ bỏ qua. Thế nhưng, Song Thành nghĩ đến Giản Bất Phàm những lời này, ngực run lẩy bẩy. Nàng tự nói với mình, không nên tin tưởng Giản Bất Phàm, nếu sư thúc nói sống, đó chính là sống. Thế nhưng, Giản Bất Phàm người kia thật đáng sợ, nàng không tự chủ được nghĩ, nếu như Phạm Nhàn Thư ở trên tay hắn, nói không chừng biết càng thống khổ hơn so với cái chết. Bất quá, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Linh Ngọc nhìn về phía Từ Nghịch, Giản Bất Phàm bắt được đồ đạc, hắn mà nói nhất định rất trọng yếu. Ta cảm thấy được, rất có thể là làm cho hắn khôi phục nhanh chóng then chốt vật. Giản Bất Phàm biết rất rõ ràng, Phạm Nhàn Thư đem Song Thành giao cho nàng chiếu ứng. Dù cho Linh Ngọc thả Song Thành ở lại Thương Minh giới, có thể nàng đường đường một cái đại thừa. Nghĩ tại Song Thành trên người lưu vài thứ lại dễ dàng bất quá. Hắn để tới gần Song Thành, bản thân liền là nhất kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, rất có thể còn không thành công, đã bị nàng phát hiện. Có thể hắn vẫn tới, tình nguyện dùng thời gian 2000 năm, tiểu tâm tách ra của nàng bảo hộ, thu được Song Thành tín nhiệm, cũng muốn lấy lại vật kia. Lấy Giản Bất Phàm tính tình, vật kia nhất định có thể mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn. Một ngày hắn thành công khôi phục, sẽ quyết định thật nhanh, dứt bỏ rơi Phạm Nhàn Thư. Từ Nghịch nhìn về phía nàng, ngươi định làm gì? Linh Ngọc cười rộ lên, cũng liếc nhìn hắn. Không phải hẳn là nhìn ngươi sao? Từ Nghịch yên lặng, chậm rãi gật đầu. Ta biết, trước trở về rồi hãy nói a. Linh Ngọc vung tay áo, bao lấy Song Thành, sau đó xé mở không gian, trở lại Minh Trần Giới. Sư phụ, Tạ Ơn Du Quân vừa lúc ở, thấy nàng. Vui vẻ đã chạy tới, ngay sau đó chứng kiến Từ Nghịch, nghiêm sắc mặt, cúi đầu hành lễ. Kiếm Tôn, đến bây giờ, Tạ Ơn Du Quân còn không rất có thể thói quen Từ Nghịch ở Đan Tiêu Xem xuất hiện. Bất quá, bởi vì xem phục quan hệ, nàng Từ Nghịch so với những người khác cung kính nhiều lắm. Liễu Tây Yến, Nhạc Thiểu Ninh bọn họ, đến bây giờ thấy Từ Nghịch đều là lạnh nhạt. Linh Ngọc đem Song Thành giao cho nàng, của nàng nguyên thần thương tổn được, giao cho ngươi. Tạ Ơn Du Quân tiếp nhận Song Thành, sư phụ yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt sư muội. Linh Ngọc gật đầu, cùng Từ Nghịch trở về phòng tu luyện. Hai người ngồi xuống, hồi lâu không nói gì, an tĩnh hồi lâu, Từ Nghịch đứng dậy. Ta về trước đi. Linh Ngọc hoàn hồn, nhanh như vậy, nàng vừa mới đang suy nghĩ Phạm Nhàn Thư chuyện, còn có chút không phản ứng kịp. Từ Nghịch thản nhiên nói, người không phải đang chờ ta kết quả sao? Linh Ngọc đứng dậy, đi tới trước mặt hắn. Tự tay ôm lấy hông của hắn, cười hì hì ngẩng đầu nhìn hắn. Đây không phải là luyến tiếc ngươi sao? Nàng nói lên lời tâm tình nhưng lại cố gắng thuận miệng, chính là chỗ này giọng nói. Làm sao nghe làm sao giống như đùa giỡn tiểu cô nương ác bá. Từ Nghịch chế trụ sau gáy của nàng, ta đây trễ chút lại đi. Ách, từ ánh mắt của hắn cùng động tác, Linh Ngọc lập tức minh bạch ý tứ của hắn, trong lòng rất do dự. Như vậy không phải là không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là cảm thấy, sợ rằng phải hoa thời gian rất lâu. Còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, người đã bay lên trời, lần sau lúc rảnh rỗi, còn không biết từ lúc nào. Linh Ngọc vừa định khước từ, nghe được câu này, do dự mà tay nắm cửa để xuống. Một cái vô danh tiểu giới bãi bỏ tiên cung trong, Giản Bất Phàm ngồi tiên cung nhất tiếp thu thiên đạo chỗ. Thế nào nàng thích nhất hay là ta? Bất kể là Minh Tâm, vẫn là Song Thành. Một cái hư ảnh ở trước mặt hắn hiện lên, ngoại hình cùng hắn giống nhau như đúc, nhưng thần sắc lại không giống nhau. Nàng ái không phải ngươi, mà là trên người ngươi cái bóng của ta. Giọng nói nhàn nhạt, mang theo chắc chắc, phảng phất không thể lay động. Giản Bất Phàm nheo lại nhãn, nhìn hắn chằm chằm một hồi, bỗng nhiên bật cười. Ta quên, tuy là ngươi không phải ta, cũng là trên thế giới nhất giống như người của ta. Phạm Nhàn Thư cũng bật cười. Người cho tới bây giờ đều tự tin như vậy sao? Đương nhiên, Giản Bất Phàm giọng nói, mang có một loại mạn điều tư lý cao cao tại thượng. Người đã thử qua cùng ta hợp hai thành một, lẽ nào không có lĩnh hội sao? Ta tới nói, trên đời này không có được đồ đạc, chỉ có cũng không thể được đạt được. Giản Bất Phàm nhân sinh, coi như là thế gian to gan nhất thoại bản tác giả, cũng không viết ra được tới. 5000 năm đại thừa, vạn năm đỉnh phong, quả thực tựa như hắn nói như vậy, trên đời này không có hắn không có được, chỉ có cũng không thể được lấy được. Một người như vậy, tự tin là chuyện đương nhiên sự tình, nếu như hắn không được tự tin, thế gian này còn có người nào thì ra tin chỉ bất quá. Tự tin đến tự đại, cũng không phải là tốt thói quen. Ta tuy là khắp nơi không kịp ngươi, lại có một chút mạnh hơn ngươi. Phạm Nhàn Thư dùng giọng nói nhàn nhạt nói rằng, ta có bằng hữu, sinh tử tương giao bằng hữu, mà ngươi, chỉ có cửu nhân, ngay cả trên đời này ngươi tốt nhất nhất tín nhiệm minh tâm, đều bị chính ngươi hủy. Sống đến ngươi phân thượng này, ta thật không biết có ý gì. Phàm nhân đương nhiên không thể hiểu được ta, Giản Bất Phàm khẽ cười, chỉ bất quá, ta không nghĩ tới ngay cả tự ta đều không để ý giải khai ta. Thôi thôi, này chỉ có thể chứng minh, ngươi không phải ta, không có tư cách trở thành ta. Mặt Giản Bất Phàm tự ngạo, Phạm Nhàn Thư chỉ là mỉm cười. Nhiều năm như vậy, hắn đã biết Giản Bất Phàm là cái gì tính tình, sớm liền buông tha thuyết phục hắn. Nghĩ vậy người là kiếp trước của mình, Phạm Nhàn Thư cảm thấy rất kỳ quái. Đồng dạng chân linh, làm sao có thể phát triển ra lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng tính cách có thể, thực sự là hoàn cảnh bất đồng, tạo nên nhân bất đồng có thể hoài tố cùng Linh Ngọc, rõ ràng từng trải hoàn toàn bất đồng, tính cách của các nàng sai biệt lại không lớn như vậy. Có lẽ là bởi vì, Giản Bất Phàm bị đầu độc được lâu dài, đã sớm tẩu hòa nhập ma. Nghĩ đến điểm này, Phạm Nhàn Thư cảm thấy Giản Bất Phàm ghê tởm dư, lại có chút thương cảm. Hắn như thế tự ngạo, tất nhiên không hề nghĩ rằng, e rằng chính mình sớm đã bị người thao túng a. Đáng tiếc là, hắn vừa mới dung hợp, đã bị Giản Bất Phàm cướp đi chủ khống quyền, người phía sau màn chuyện, chỉ có một loáng thoáng cái bóng. Đi, ngươi liền an an phân phân ngây ngô a, ta sẽ không trước giờ đem ngươi xóa đi, ta sẽ nhường ngươi xem rồi ta thành công. Chứng minh suy nghĩ của ngươi là sai. Phạm Nhàn Thư lắc đầu, bị Giản Bất Phàm thu hồi nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi đi lúc, hắn còn đang suy nghĩ, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không thể nhận đồng Giản Bất Phàm. Ban đầu, hắn nghĩ là, e rằng Giản Bất Phàm chỉ là để tâm vào chuyện vụn vặt, nhập ma chướng, chỉ cần đem hắn kéo trở về là tốt rồi. Có thể cùng Giản Bất Phàm chung đụng được càng lâu, Phạm Nhàn Thư lại càng tuyệt vọng. Hắn nơi nào là để tâm vào chuyện vụn vặt, Giản Bất Phàm cái này nhân loại, không thể bình thường hơn được. Hắn cũng không phải là chịu đến bạc đãi, mới có thể cùng thiên hạ là địch, hắn cũng không có di tình biệt luyến. Vì vậy buông tha minh tâm, hắn từ đầu tới đuôi, cả người không có một tia nửa điểm không bình thường, làm ra nhiều chuyện như vậy, chỉ là hắn thật tình cho rằng, con đường kia mới là chính xác nhất đường, thậm chí, ở nào đó chút thời gian, hắn có thể tính là người tốt. Tỷ như, khi hắn giả dạng làm Mộc Phàm thời điểm, nhỏ cùng Tiểu Lộ, trong này mặc dù có làm bộ Phạm Nhàn Thư nhân tố, có thể đại bộ phận thời điểm, hắn là xuất phát từ chân tâm. Nhỏ cùng Tiểu Lộ mà nói, Mộc đại ca, Mộc sư huynh, chính là một tuyệt đỉnh người tốt. Giản Bất Phàm ở tại bọn hắn sau khi chết chỉ có vạch trần mặt nạ, ở cả đời của bọn họ trong, Mộc đại ca chính là bọn họ trúng mục tiêu quý nhân. Cho nên, cái này nhân loại không có cách nào khác cứu vớt, không có một người nhiễm bệnh nhân, làm sao trị liệu trong nguyên thần. Phạm Nhàn Thư chứng kiến Giản Bất Phàm giang hai tay, đoàn kia quang bị hắn phóng xuất. Ở Giản Bất Phàm khu động dưới, quang mang càng ngày càng sáng, sinh cơ cũng càng ngày càng thịnh vượng. Đổ nát tiên cung trong, từng bước dài ra chồi chồi mới. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, hoang vu tiên cung nhanh chóng biến thành vẻ xanh biếc rồi rào hoa viên, cho dù ai gặp, đều kinh thán hơn. Giản Bất Phàm vẫy tay, đoàn kia quang nhảy vào trong cơ thể hắn, cùng hắn thật nhanh dung hợp. Phạm Nhàn Thư chỉ cảm thấy, trong chớp nhoáng này dường như cửu hạn phùng cam lâm, cả người đắm chìm trong tuyệt vời sinh cơ trong, nhanh chóng khôi phục. Không cần lâu lắm, ta sẽ cho bọn họ đưa đi một món lễ lớn. Người có thể muốn sống khỏe mạnh, chỉ có thể làm ta nhân chứng. Giản Bất Phàm thanh âm, ung dung truyền đến, từ nghịch bước vào Bắc Cực Thượng Chân Cung. Sư tôn, Tiêu Dục thật nhanh đã chạy tới, từ nghịch liếc nhìn hắn một cái, Có việc, nhìn hắn như vậy, con mắt chiếu sáng, rất giống hắn bị người bắt cóc thật vất vả trở về tựa như. Không có việc gì, Tiêu Dục lộ ra vẻ mặt nụ cười thật thà. Chính là, muốn sư tôn, Tiêu Dục cho tới bây giờ không biết mình có thể nói ra như thế ngứa ngay nói. Bất quá bây giờ, hắn đã thói quen, từ kiếm tôn đem một đời kia hoàn toàn dung hợp sau, hắn muốn thói quen sự tình là hơn. Tỷ như, hiện tại tại kiếm tôn thường thường sẽ xuất hiện ở đan tiêu xem, hai phái đệ tử tuy là còn lẫn nhau căm thù, cũng không giống như trước nữa không giống với, một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn. Phía trên tâm tư thay đổi, phía dưới chỉ có thể là chậm rãi đi thói quen. Không có biện pháp, ai bảo hắn nhóm đả động không được kiếm tôn đây bất quá, có một chút Tiêu Dục rất bất mãn. Liền coi như bọn họ, cái gì đó cái gì, cũng nên hoài tố đến Bắc Cực Thượng Chân Cung tới mới là, dựa vào cái gì đều khiến kiếm tôn hướng đan tiêu xem chạy a à, nhưng là nghĩ lại, nếu như hoài tố chu đáo bên này, chính mình tổng thấy, không được buồn rầu thổ huyết vẫn là hiện tại nhắm mắt làm ngơ tương đối khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dục làm quản gia bà lâu dài, vốn là cố gắng củ kết, từ xảy ra chuyện sau, hắn quấn quýt lại lên một nấc thang. Ta muốn bế cái tiểu quan, người an bài một chút. Từ Nghịch một bên đi vào trong, một bên dặn, Tiêu Dục lăng lăng, sư tôn, ngươi, từ lúc nhiều năm trước, kiếm tôn liền không thế nào bế quan. Tu vi của hắn ở thời đỉnh cao thật lâu, kiếm thuật cũng đạt đến mức tận cùng, bế quan không có ý nghĩa gì. Lần trước bên ngoài tuyên bố hắn đang bế quan, kỳ thực chính là hắn ở Thanh Liên trong một trận đánh mất đi hành tung, vì che đậy việc này, chỉ có sẽ nói như vậy. Sau bế quan, chính là dung hợp, dưỡng thương. Hiện tại, Từ Nghịch cùng Từ Dĩnh đã hoàn toàn dung hợp, tu vi cũng trở về thời đỉnh cao, Tiêu Dục thực sự nghĩ không ra, có cái gì bế quan lý do. Sư tôn, lẽ nào, ngài muốn đột phá, Từ Nghịch trước cửa dừng lại, liếc nhìn hắn, không có gì ít nằm mơ, đi làm việc a. Tiêu Dục trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn vào cửa. Một lúc lâu, hắn phục hồi tinh thần lại, rất muốn khóc vừa khóc. Vừa rồi những lời này, căn bản cũng không phải là kiếm tôn phong cách, quả nhiên cùng hoài tố cùng một chỗ lâu dài, đều dính vào của nàng hư thói quen. Tiêu Dục thở dài, quay đầu làm việc đi, kiếm tôn muốn bế quan, hậu điện xác định đóng cửa. A, à, suýt chút nữa quên sự kiện, cái kia Lạc tiểu nhân, đem trên thật cung một cái chi nhánh đệ tử giết, cái kia chi nhánh hiện tại bẩm báo bản tông tới. Lạc tiểu nhân chính là Lạc tiểu lan muội muội, năm đó Linh Ngọc mượn Lạc tiểu lan thân phận, bằng lòng thay nàng tìm muội muội cùng với báo thù. Về sau nữa, Linh Ngọc liền hồi đan tiêu xem, bế quan mấy nghìn năm. Đến khi nàng xuất quan, xử lý chuyện này thời điểm, Lạc tiểu nhân đã vào trên thật cung bản tông, bái ở một vị kiếm quân môn hạ. Nàng thiên phú nhưng lại so với Lạc tiểu lan hoàn hảo, Linh Ngọc đơn giản sẽ không nhúng tay, làm cho chính cô ta báo thù đi. Bất kể nói thế nào, nàng người ngoài này báo thù cũng không bằng Lạc tiểu nhân tự mình động thủ tốt. Về sau nữa, Từ Nghịch trở về, Linh Ngọc liền hướng hắn nói một chút, Từ Nghịch đem Lạc tiểu nhân tự mình mang theo trên người, giáo một đoạn thời gian, xem như là hồi báo lần này nhân quả. Chỉ bất quá, chuyện này Từ Nghịch không có Tiêu Dục nói rõ, Tiêu Dục liền cũng không biết, Lạc tiểu nhân báo thù nguyên là Từ Nghịch đáp ứng sự tình. Theo lý thuyết, ra chuyện này, Tiêu Dục chỉ cần cứ theo lẽ thường xử lý là được. Có thể Lạc tiểu nhân dù sao cũng là kiếm tôn tự mình dạy qua đệ tử, tổng yếu báo cho biết một tiếng. Tính một chút, tùy tiện a, Tiêu Dục cũng không muốn đi quấy rối kiếm tôn. Không phải là ân oán cá nhân sao, trên thật cung xử lý loại sự tình này, lại không phải lần thứ nhất, thông thường đều sẽ để cho bọn họ tư nhân giải quyết, bản tông không nhúng tay vào. Lạc tiểu nhân vốn chính là báo thù, bản tông không nhúng tay vào cũng nói được. Chỉ bất quá, làm như vậy có thể sẽ bị chi nhánh mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi, nói bản tông ức hiếp. Hanh, liền ức hiếp làm sao có bản lĩnh đến kiếm tôn trước mặt kêu oan a, Tiêu Dục nghĩ như vậy, chi khí hùng hồn. Từ Nghịch bế quan lúc, Linh Ngọc cũng ly khai đan tiêu xem. Vô Mộng Sơn trên, Vô Mộng chân quân đột nhiên dừng lại sao chép kinh thư, phân phó Đồ Tôn đi sơn môn đón một người. Hôm nay gần người phục vụ đệ tử là Nguyễn Đường, nghe được lời này, khom người nói. Là, không biết sư tổ nói là vị ấy, người đi biết là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đường dưới mộng các, vừa mới tới cửa, chỉ thấy một bóng người quen thuộc dẫm trận tại chỗ mà đến. Trình, Nguyễn Đường thét lên phân nửa, liền vội vàng đổi lời nói. Đế quân giá lâm Vô Mộng Sơn, không có từ xa tiếp đón. Sư tổ đặc biệt ra lệnh đệ tử, chờ đợi ở đây. Linh Ngọc mỉm cười, nhiều năm không gặp, ngươi tu vi lại có tinh tiến a. Nguyễn Đường ngượng ngùng cười cười, lại có chút tự hào. Nàng ở Vô Mộng Sơn đệ tam đại đệ tử trong, xem như là vô cùng xuất sắc, thuận lợi luyện hư cũng không cần nói. Sư tổ nói, nàng nếu như còn có thể như thế ổn, hợp thể có khả năng cũng khá lớn. Vô Mộng Sơn không giống với Đan Tiêu xem nội tình thâm hậu, Vô Mộng chân quân đại thừa bất quá hơn 10 vạn năm, môn hạ của hắn, hợp thể vẫn tương đối hiếm. Nâng đế quân phúc, mang theo Linh Ngọc vào mộng các, hai người trả lời một. Hai, Nguyễn Đường trong lòng cảm khái không thôi, trước đây nhận thức Linh Ngọc thời điểm, nàng thật không nghĩ đến, sẽ có một ngày như vậy. Vị này Trình sư muội biến hóa nhanh chóng, thành đại thừa nguyên quân, hơn nữa, tư lịch so với sư tổ còn muốn sâu. Thế gian sự tình, quả nhiên đều là không nói chính xác. Trước đây Linh Ngọc kết bạn với nàng, nói Linh Ngọc trèo cao cũng không quá đáng, hiện tại nàng lấy Linh Ngọc, nhưng phải như vậy lễ độ cung kính. Bất quá, cũng không có gì hay bất bình, thân làm Đan Tiêu đế quân nàng, không biết trải qua bao nhiêu gian khổ, mới có như thế một ngày. Mà nàng dưới sự cố gắng đi, cũng có đại thừa hy vọng. Chưa xong còn tiếp, vì có vài người, không phải là không muốn nói, mà là nội dung chính tuyến khẩn trương như vậy dưới tình huống, đột nhiên nói như vậy đầy miệng, nhịp điệu đều phải loạn. Lạc Tiểu Lan tuyến muốn chôn thật lâu, hôm nay mới tìm được cơ hội. A bích gì gì đó, hiện nay sẽ không nói, sau này hãy nói. Cách chương.